Chương 4. Vũ Trinh ngồi bó gối, mắt nhìn ra ngoài trời. Trong nhà ngục khí lạnh vẫn đầy. Trinh cố lắng nghe. Có tiếng ve kêu ở đâu đó. Thế là mùa hè đã đến rồi. Những ngày này, Kinh Bắc đã gặt hái xong. Trai gái đêm đêm theo các họ đi tập hát. Còn Trinh nằm bó gối ở đây và có lẽ không bao giờ được nghe lại giọng hát quan họ ấy nữa. Bao lần Trinh và Nguyễn du thuyền trên sông Hương, nghe câu Nam Ai Nam Bình mà cồn cào nhớ lời gọi bạn, người ơi người ở đừng về. Chao ôi, những tháng ngày cùng cậu em vợ vui chơi nơi Kinh Bắc, làm việc nơi cố đô. Những ngày Tây Sơn nổi lên, cả hai anh em lẫn trốn. Mình nơi Kinh Bắc, cậu ấy ăn nhờ ở đậu chốn Quỳnh Côi. Ngày nào ở Bắc Thành được gặp Hoàng thượng, mình hăm hở ra giúp đời, thì cậu ấy đành miễn cưỡng ra. Trinh nhớ lại đêm hôm ba anh em ở nhà mình, cậu ấy đã nói những lời sâu sắc, mà dạo ấy Trinh chê quá lo xa và thiếu tin tưởng. Cậu ấy nói, Hoàng thượng có rộng lượng không thì cũng chưa rõ. Cái điều rõ nhất là Ngài không tin chúng ta, những kẻ sĩ Thăng Long. Ba người nắm quyền sinh quyền sát ở Bắc Thành là ba võ tướng có công đánh bại Tây Sơn giành ngai vàng cho Ngài. Võ Quang được giao toàn quyền sẽ cậy quyền. Chúng ta chẳng có công lao gì, thì bị coi như ngoại hạng, như rơm như rác. Khen chê, tốt xấu, sống chết, nằm trong tay họ và chỉ cách nhau trong gang tấc. Càng nghĩ càng đúng. Mình như thằng ngủ gà ngủ gật. Cậu ấy tỉnh hơn mình nhiều. Ngay giờ đây quyền bính trong triều nằm trong tay Lê Văn Duyệt, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Đình Đức, Nguyễn Hoàng Đức. Mình rời thiền viện Trúc Lâm, cúc cung tận tụy với triều Nguyễn, nào được giao việc gì có quyền lực? Mấy năm nay Ngài giao cho mình soạn bộ luật, chứ có gì hơn? Mình chỉ là con bài, một con tốt. Đúng, chuyện khen chê, sống chết chỉ trong gang tấc. Nghĩ lại chuyện Nguyễn Văn Thuyên thật là một chuyện trớ trêu. Thằng công tử bột ấy biết gì mà dám phản nghịch. Ôi, một câu nói rất đúng của mình mà bị tống giam vào đây, nơi nhốt tử tù. Chao ôi, quan trường, hữu tham tri bộ hình, hiến dâng cả cuộc đời, cả trí tuệ cho triều đại này mà cũng không thể nói lên chút ý nghĩ đúng của mình. Chú Nguyễn thế mà khôn. Vụ án vừa mới hé mà chú ấy đã biết. Đằng sau việc này có sự sắp đặt của ai đó, của phe cánh nào đó. Đúng là có chuyện đó thật. Trinh nhớ lại những việc đã xảy ra. Chuyện mình quá thương Thuyên, Quý Thành, tin ở Hoàng thượng mà nói ra ý nghĩ của mình đến nỗi phải lột mũ áo tống ngục. Cậu ấy đã nói, chúng mình phải cẩn trọng, huynh ạ. Mình đã không nghe cậu ấy dẫn đến cơ sự này. Nghĩ đến Nguyễn, Trinh lại càng lo. Bọn chúng sẽ lục và tịch thu sách vở của mình. Cuốn Đoạn Trường Tân Thanh mình chưa kịp cất, vào tay chúng không hiểu Nguyễn sẽ ra sao. Nếu người ta muốn giết cậu ấy, thì có nhiều câu ghép tội được. Chao ôi, văn chương tuyệt bút, sức mạnh cuộc đời và muôn đời gây tai họa. Mệt mỏi, Vũ nằm xuống, ôm gối, buông một tiếng thở dài. Chợt phòng bên có tiếng người, tiếng mở khóa. Chắc lại thêm một tử tù. Trinh muốn nhìn mà không dám. Lát sau khi lính ngục đã lui ra, Trinh mới ngồi dậy nhìn. Thoáng thấy mái tóc bạc, Trinh giật mình. Nguyễn Du chăng? Nhưng nhìn lại, không phải. Tóc Nguyễn Du bạc trắng, đây mới chỉ hoa râm. Nguyễn Du cao hơn, đây gầy và thanh. Ai nhỉ? Trinh e hèm một tiếng. Người đó quay lại. Trinh chợt nhận ra. Tổng tài Nguyễn Văn Thành. Sau khi Thường chết, thống chế thị trung Hoàng Công Lý cho chuyển thành đến phòng này. Trinh kêu lên. Đại huynh, sao huynh lại vào đây? Thành kể cho Trinh nghe mọi chuyện. Nghe xong, Trinh hỏi. Ngoài bác ra, quan triều có ai bị bắt nữa không? Không có ai cả. Trinh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là chú Nguyễn chưa việc gì. Trinh hỏi Thành. Huynh có nghĩ cháu có ý làm phản không? Không bao giờ. Thế sao nó lại làm thơ vậy? Tôi cũng không biết nữa. Mấy tháng gần đây nó có biết việc tôi bị hoàng tử nói khi đi tìm đất. Biết việc tôi khuyên nên lập hoàng tôn đáng mà hoàng thượng không bằng lòng. Nghĩ một tí, Trinh nói. Việc làm thơ, tôi tin là nó làm. Nhưng việc nó làm phản, tôi tin là không. Tôi nói hộ cho nó vì tôi muốn nói đúng sự thật. Tôi muốn hoàng thượng đừng hiểu lầm. Nhưng không hiểu sao nó lại nhận là có ý làm phản. Thành nhìn quanh, không có ai, nói nhỏ với Trinh. Thầy ơi, nó dọa, nó tra, thì ai mà chẳng nhận. Huống gì nó lúc trẻ đến giờ chưa bị một roi nào. Nghe dọa đánh đã sợ run lên rồi. Khổ quá thầy ơi, cả một bọn dữ dằn uy hiếp nó. Mình muốn kêu mà không kêu thấu. Dừng một lát, Thành trầm ngâm. Nghĩ lại, mình còn bị thế này, không trách muôn dân ngắn cổ, kêu trời sao thấu. Có phải mình đã có những vụ xử sai nên bây giờ bị báo oán, phải không thầy? Trinh nhìn Thành nghĩ. Con người thật là trung hậu, luôn tự vấn mình, luôn nghĩ đến dân nước. Nhưng sơ suất dạy con nên lâm vào cảnh này. Giang tay cứu Đặng Trần Thường mà giờ chẳng ai cứu mình. Trinh hỏi. Đặng Trần Thường thế nào rồi? Nghe nhắc đến Thường, Thành tái mặt. Lát sau kể cho Trinh nghe chuyện cái chết của Thường. Nghe xong, Trinh lo lắng. Không khéo đến lượt ta, bác ạ. Ngừng lại như nghĩ điều gì, lát sau Trinh nói tiếp. Chuyện bao đời sờ sờ ra đấy mà mình không rút được bài học. Triệu Bá Ninh huấn đạo phủ Bắc Bình, dân biểu chúc thọ nhà vua có mấy chữ. Thùy tử thôn nhi tác tắc. Chỉ có chữ tác đọc gần giống chữ tặc, mà Chu Nguyên Chương nghĩ là xúc phạm mình liền bị chém đầu. Còn Thuyên nó viết thế thì tránh sao được. Huynh là cha mà không nghiêm với nó, tôi là thầy mà không dạy nó cẩn thận. Tội ở chúng ta mà ra. Thành buồn rầu. Đúng là mình sơ suất, không dạy con điều đó. Thế nhưng người thông minh quyết đoán như Hoàng thượng lại nghe theo lời của Lê Văn Duyệt, Phạm Như Đăng. Chả lẽ ngài không nhớ đến bao công sức của mình, không hiểu mình sống chết đều cung cúc lo cho xã tắc. Trinh im lặng, lát sau nói. Huynh nghĩ vậy là phải, nhưng đệ vẫn lo. Xung quanh hoàng thượng đều là những kẻ ít học, võ biền. Duyệt, Chất, Nguyễn Đức Xuyên. Mà những kẻ được hoàng thượng tin dùng thì không thích huynh. Vả lại ai cũng sợ. chuyện con huynh thế mà hàng trăm quan lại chỉ có Đệ và Phẩm nói. Họ biết cả mà có ai dám nói đâu. Ngay cả những kẻ được huynh cất nhắc, giúp đỡ như Nguyễn Hữu Nghi, Nguyễn Duy Hòa cũng sâu vào đàn hặc, vu cáo huynh. Thành thở dài. Mình cứ nghĩ là mình hiểu biết, làm được việc, tâm đức thành, tin mình, tin con mình. Đến bây giờ mới biết mọi sự khác cả. Giờ chỉ còn chút hy vọng vào lượng trời bể của Hoàng thượng. Trinh không biết nói gì, cố nén một tiếng thở dài. Trinh lại nghĩ đến Nguyễn Du. Chú ấy thế mà khôn, ngoài lo tròn bổn phận, trong thì lo trước tác lập thư cho mình, cho đời. Ngay từ ngày đầu ở Thăng Long, biết Gia Long không lập tể tướng, chú ấy đã nói. Đó là bước đi đầu tiên của Chu Nguyên Chương, đa nghi và tập trung tất cả quyền lực vào tay mình. Các huynh phải rất cẩn trọng. Chú ấy sống lặng lẽ, lo tròn phận sự, đem hết tài trí trước tác lập thư cho đời. Ôi Đoạn Trường Tân Thanh bất tử! Mà thơ chữ Hán nữa! Cái nhìn của chú ấy thật sâu sắc. Giữa bão táp dữ dội này, lòng chú ấy vẫn tỉnh được. Thế nhưng, thực ra lòng Nguyễn Du đang nổi sóng. Những sự kiện liên tiếp xảy ra nơi Sơn Chầu làm cho Nguyễn Du sửng sốt. Buổi thiết triều sáng nay có bao nhiêu tin không vui? Thanh Nghệ đói kém, thổ phỉ nhung nhúc nổi lên. Hoàng thượng sai Tôn Thất Bính đem 2.900 lính đi dẹp. Thuộc lại ở Bắc Thành có kẻ giả làm quan, sai bắt người đòi chuộc. Án được dâng lên, Đình Thần xin theo lệ nhà Thanh về tội, nấp trong cỏ rậm bắt người, nên trảm giam hậu. Hoàng Thái Tử phản đối, bước lên. Nói nấp trong cỏ hại người là chưa đúng. Kẻ có tội là thường dân có thể tạm coi như vậy. Nhưng đây thuộc lại là người biết phép nước mà lại phạm pháp, không thể coi như giặt cỏ, cần phải xử trảm để răn người khác. Hoàng thượng y lời. Đồn trưởng cảng Đà Nẵng Trần Lưu Tâu. Muôn tâu bệ hạ, tàu của Phú Lãng Sa đậu ở bến Đà Nẵng, đưa thư cho thần nhắc lại hòa ước, xin treo cờ đi đến các cửa biển để các nước biết và xin được lai kinh dân sản vật. Xin hoàng thượng chỉ dụ. Vua Gia Long nói, nhắc lại hòa ước ư? Đúng là hòa ước có ký nhưng không thực hiện. Ngay từ năm Kỷ Dậu, năm 1779, ta đã gửi thư cho hoàng đế nước họ từ chối sự giúp đỡ. Tôi đã có lực lượng quân đội khá mạnh cả bộ binh lẫn hải quân. Tôi cũng có đủ đạn dược và đại bác để dùng trong những trận chiến tiếp tục. Tôi cũng không dám tỏ ra thiếu ý thức yêu cầu ngài gửi thêm quân đội sang. Hoàng đế Tây Dương hẳn phải hiểu ta khước từ sự can thiệp của họ. Bây giờ ta không cần họ nữa, họ nhắc lại làm gì? Hẳn là có ý đồ đen tối gì đó. Còn sản vật dân ta là gì? Việt Nam ta gì cũng có đủ, tự ta lo nổi cho ta, cần gì của dị tộc? Lê Văn Duyệt bước ra tâu. Tâu bệ hạ, trước khi đến gặp Nguyễn Văn Thành, tên Borel đã tìm tới nhà Trinu và Van Lô để bàn việc buôn bán. Có cả một cha cố mang thập ác cùng đi. Chúng thường tặng quà cho quan lại người Việt. Chắc đang có âm mưu mờ ám, mong bệ hạ minh xét. Nghe Duyệt nói, Nguyễn và nhiều quan triều ngạc nhiên. Trần Lưu vừa vội vào triều sáng nay, mà tin tức đã đến duyệt trước. Tay chân của tay này thật đáng sợ. Thảo nào mà quan viên nào cũng sợ duyệt như sợ cọp. Nhà vua hỏi Trần Lưu: Thế họ có cho ngươi sản vật gì không? Lưu vội vàng quỳ xuống: Tâu bệ hạ, viên thuyền trưởng có cho thần một cái máy làm ra lửa. Thần từ chối, nhưng ông ấy ép mãi. Thần xin nộp lại. Nói rồi, Lưu lấy trong tay áo ra một vật kim loại hình chữ nhật bằng hai ngón tay dâng lên. Vua và quần thần chăm chú nhìn. Gia Long ngắm nghía lật đi lật lại. Thế này mà gọi là máy ư? Lửa có trong tự nhiên, sao con người lại làm ra được? Máy này chạy thế nào? Lưu vội thưa: Tâu bệ hạ, phải mở nắp ra đã ạ. Viên thị vệ đưa lại cho Lưu. Lưu mở nắp ra. Mọi người nhìn thấy một bánh xe tròn, một sợi bất. Lưu xin phép bật lửa. Bàn tay Lưu bật bánh xe, lửa bùng lên. Mọi người ngạc nhiên reo ồ lên. Gia Long giơ tay cầm lấy. Tắt, bật, lửa bùng lên. Hay quá. Ngài đưa cho Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử bật. Lửa cháy. Mọi người thích thú. Chiếc bật lửa được truyền cho các quan. Họ bật, bật, bật. Cái máy hay thật. Thế nhưng một lúc sau các quan bật mãi mà lửa không đỏ. Mọi người nhìn Lưu. Nhà vua hỏi: Máy gì mà mới bật mấy cái đã hỏng? Lưu vội quỳ xuống. Tâu bệ hạ, ông ấy bảo khi không đỏ phải đổ thêm dầu thơm vào ạ. Thế khanh có mang nó theo không? Dạ có. Nói rồi, Lưu thò tay vào túi trong, lấy ra một be nhỏ nước trong suốt. Lưu ngạc nhiên. Hồi sáng rót đầy, sao bây giờ đã lưng thế này nhỉ? Lưu không nói ra, mở đáy dưới máy làm lửa, đổ dầu vào. Đặt be nhỏ xuống nền điện, Lưu bật thử. Lửa sáng lên. Mọi người cười lên thán phục. Bỗng, phực, lửa bùng lên từ be dầu. Lưu hoảng quá, giơ tay dập làm đổ be, dầu tràn ra. Lửa cháy bùng lên. Cả triều đình hỗn loạn, nhiều người bỏ chạy. Lưu vội giơ chân đạp. Lửa bén vào bộ đại triều. Viên thị vệ vội bê cả ấm nước trà cạnh đó dập lửa. Quái, lửa không tắt mà nước đến đâu lửa cháy đến đó. Vua vội rời ngai vàng. Bỗng nhiên lửa tắt dần. Mọi người hoàng hồn, nhìn Lưu mặt tái như chàm quỳ lại. Để hoàng thượng và bá quan phải hoảng sợ, thần đáng tội chết. Vua ngồi vào ngai vàng, dõng dạc phán. Các ngươi thấy chưa? Sản vật của bọn dị tộc da trắng chẳng có gì tốt đẹp. Nó phù phép chế ra chất lửa gì mà nước không dập tắt được, cháy được trên nước. May mà nơi này rộng rãi. Nếu lửa bùng lên chỗ khác, chắc cả kinh thành cháy rụi. Từ nay các khanh không được tin vào lời nói của bọn dị tộc, không được nhận chút quà gì của nó. Hoàng Thái Tử quỳ tâu. Thưa phụ hoàng, nó tặng quà cho ta là để hại ta. Cũng như chúng mượn tiếng buôn bán, nhưng thực ra là để truyền đạo Gia Tô, rủ dân ta theo chúa của nó. Đạo Gia Tô là đạo của bọn quỷ mặt trắng, lừa dối dân ta. Trên mặt đất này làm gì có chúa, chỉ có thiên tử. Rủ rê mọi người theo chúa Giê-xu là phản bội thiên tử. Kẻ nào theo chúng, nhất quyết phải chém. Gia Long gật đầu, rồi hỏi: Thế lời xin của người Phú Lãng Sa, con nghĩ thế nào? Hoàng Thái Tử nói: Xin Hoàng Thượng cho thần được hỏi đồn trưởng Điện Hải. Vua Gia Long gật đầu. Hoàng Thái Tử hỏi: Thư của viên thuyền trưởng gửi cho ai? Thư của đô đốc trưởng tàu đưa cho thần để dâng lên Hoàng Thượng. Có quốc thư không? Dạ không. Hoàng Thái Tử quay lại: Tâu phụ hoàng, không có quốc thư, ta không cần tiếp. Không cho tàu này đi đến các cảng của ta. Nếu có quốc thư, ta sẽ tiếp, nhưng cũng không cho buôn bán thông thương. Bọn người mặt trắng này quỷ quyệt đa mưu độc ác lắm, không thể để Giang Sơn rơi vào tay họ. Hoàng thượng gật đầu. Ý của Thái tử đúng lắm. Nhưng về mặt xã giao, nếu tàu Phú Lãng Sa treo cờ, bắn súng 21 tiếng, thì đài Điện Hải cũng bắn trả lời chừng ấy. Còn tàu nước khác bắn chào dẫu nhiều mấy, ta cũng chỉ đáp trả 3 tiếng. Nguyễn lắng nghe cuộc đối thoại, lại nghĩ đến Trung Hoa, cũng đóng cửa biển không giao tiếp với phương Tây. Chính sách của Việt Hoa đều giống nhau. Gia Long thật khéo chọn được người kế vị thông minh, sắc sảo mà sắt đá lắm thay để giữ vững ngai vàng của họ Nguyễn Gia Miêu. Nhưng dẫu sắt đá thì con vẫn chưa khôn bằng cha. Trót nhờ Phú Lãng Sa, ngài biết họa, biết từ chối. Nhưng khi đã lên ngai vàng, ngài một mặt vỗ về phong tước thăng cấp cho người giúp mình, song lại đặt vào những vị trí không có quyền lực, không can thiệp vào được nội chính triều đình. Chai Nu Thắng lúc chiến trận gay go là đại úy hải quân chỉ huy chiếc Long Phú với 32 đại bác, cạnh vua, đánh tan toàn bộ hạm đội của Tây Sơn. Chiến thắng Tây Sơn xong, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế Gia Long. Trai Nu Thắng được phong khâm sai thuộc nội các, lương cao, có nhà ở cùng vợ con, nhưng hầu như ít làm việc, rất ít khi được Hoàng thượng gặp. Tình cảnh những người Pháp khác cũng như thế. Họ trách Hoàng thượng nhưng không thể nói gì được. Hoàng thượng chẳng đã đề cao phong tước bổng hậu đó sao? Ngài khôn thật. Nguyễn nghĩ thầm như vậy. Họ thất vọng, chán nản, nhưng không cách nào thoát khỏi tình thế ấy. Triều đình đặt ra những luật lệ nghiêm khắc, những lễ nghi cố định, buộc phải tuân thủ triệt để. Họ sống buồn tẻ, trống rỗng. Nhiều người muốn thoát khỏi đất nước này, nhưng quanh năm không có một chiếc tàu nào được buôn bán. Dăm ba năm mới có một chiếc tàu đến thì bị theo dõi hết sức chặt chẽ. Họ sống như những cái bóng trong chiều tàn. Nhìn họ, Nguyễn nghĩ: không hiểu các nước Tây phương là nước thế nào mà họ lại sang đây chịu cảnh này. Chắc bên họ cũng khốn khổ mọi rợ lắm. Nghĩ đến chuyện cái máy làm ra lửa vừa xảy ra, Nguyễn tự hỏi: có phải họ có giả tâm không nhỉ? Tan chầu, hết việc, Nguyễn ra về. Trời chiều âm u. Đi qua ngõ nhà Trai Nu Thắng, Nguyễn thấy ông ta đang xén cây ở cổng. Thấy Nguyễn, ông ta đi nhanh tới. Chào quan tham tri, mời quan vào nhà xơi nước. Nguyễn định từ chối. Ông ta nói tiếp: trời sắp mưa rồi, quan tham tri cứ vào một lúc đã. Thoáng có chút ngại ngần, nhưng rồi sự tò mò làm Nguyễn đổi ý. Cứ vào. Nguyễn đi theo Thắng. Nghe tiếng gọi của chồng, bà vợ bước ra chào. Một người đàn bà đẹp. Nguyễn thầm nghĩ. Nguyễn vào nhà. Trong nhà bày biện theo kiểu Á Đông. Giữa phòng khách là một chiếc bàn dài, một đôi tràng kỷ gỗ mun đen bóng. Trên bàn bày một bộ ấm chén màu lam, một điếu ống. Cạnh đó là một tẩu thuốc và một vật hình chữ nhật bằng kim loại giống như của Trần Lưu. Bà vợ rót nước mời Nguyễn. Thắng lấy thuốc nạp vào điếu ống rồi nạp vào tẩu thuốc của mình. Lấy hộp kim loại nhỏ mở nắp ra. Cái máy làm lửa. Thắng bật, lửa bùng lên. Thắng mời Nguyễn. Nguyễn cầm cần trúc. Thắng ghé lửa vào. Nguyễn rít một hơi khoan khoái. Sau đó Thắng mới châm vào tẩu của mình và hút. Tôi vẫn thích hút thế này. Nó đậm hơn. Hai người hỏi han tình hình sức khỏe, công việc. Nguyễn nói, Quang Khâm Sai dạo này chăm được một vườn cây đẹp thật. Vâng, thưa ngài, không có việc gì làm thì làm cho hết thời giờ. Không hiểu đó là điều nên vui hay nên buồn. Nguyễn chia sẻ, tôi nhiều khi cũng muốn được về vườn nhà chăm cây mà không được. Thắng đưa Nguyễn đi xem mấy chậu cây cảnh. Đến trước một cây tùng được uống rất công phu, thế rất đẹp. Thắng dừng lại. Ngài xem cây này thế có đẹp không? Nguyễn gật đầu rồi thong thả nói. Thế đẹp, đúng là do bàn tay của một tài tử làm nên. Thế nhưng, nếu được ở ngoài trời, trên sườn đồi, thì nó hùng vĩ hơn nhiều. Vốn là người nhạy cảm, trai nuôi Thắng ngạc nhiên nhìn Nguyễn. Cái ông quan nhút nhát mà ta luôn coi là mẫu mực của quan trường An Nam nô lệ, sao lại có ý thâm sâu vậy? Mình nhầm. Thắng vội nói, thưa ngài, quả đúng vậy. Con người chúng ta làm hại cả thiên nhiên, tước mất tự do của cây cỏ và của bản thân. Dừng lại một tí, nhìn ra trời xa, Thắng nói tiếp, giọng trầm xuống. Và trên đời này, biết bao con người cũng bị biến hình, co lại như cây thông này. Nguyễn lặng im, Thắng nói. Cây cỏ bị gò ép phải vào khuôn đã đành. Nhưng đáng buồn hơn cho những người đánh mất tự do của chính mình để rơi vào những khuôn mẫu đáng sợ. Mưa nặng hạt, hai người lại vào nhà. Trai nuôi Thắng kể cho Nguyễn về ngày làm tình nguyện quân của Hoàng gia, những ngày bị bắt và ở lại Ấn Độ 43 tháng, những ngày đi vòng quanh thế giới trên chiếc Flavia dưới quyền chỉ huy của ngài Macon de Viaumont để nghiên cứu La Perouse. Thế mà năm 1794, ở tuổi 25, tôi lại nghe bạn tôi hăng hái đi phục vụ trong quân đội của ngài Alexandre de Ross. Nói đến đây, Thắng dừng lại. Nguyễn hiểu Thắng hối tiếc cho quyết định của mình. Bà vợ vừa mang lên một đĩa mứt dâu mời Nguyễn. Trong nhà hơi tối, Nguyễn thấy bà lấy cái máy làm ra lửa bật một cái. Lửa bùng lên, bà châm vào đĩa đèn dầu. À, thì ra cái máy này phụ nữ cũng dùng được. Nhìn theo dáng đi điềm đạm của bà, nhìn cậu bé đang chơi ngoài sân, Nguyễn hỏi. Ngài có bao giờ hối hận về quyết định của mình? Có chứ, rất hối hận. Nhưng tôi lại có được Madame Duyên. Tuyệt vời, đàn bà Việt Nam tuyệt vời. Nguyễn cảm thấy vui lây trước nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thoáng nhìn có vẻ cau có của Trai Nu Thắng. Trên đường về nhà, hình ảnh ông ta vẫn ám ảnh Nguyễn với bao suy nghĩ. Con người xa lạ khác màu da, cặp mắt, lời nói ấy cũng là con người khát khao tự do, giờ chịu sống cảnh yên lành. Có phải là kẻ có dã tâm cướp nước Việt không nhỉ? Ông ta theo đạo Gia Tô, không thờ cúng ông bà tổ tiên là vậy, nhưng cũng rất yêu thương vợ con và rất quý đàn bà Việt Nam. Như vậy họ vẫn có cái tốt đấy chứ. Và máy làm ra lửa là vật thường dùng trong nhà. Ông ta, vợ ông ta cũng dùng. Có can hề gì? Tiện lợi lắm. Có phải là vật gây hại cho người khác, quốc gia khác không nhỉ? Vậy lời lên án gay gắt của Hoàng Thái Tử được nhà vua đồng tình và quần thần nghe theo có đúng không? Nguyễn thấy có chút gần gũi, đồng cảm với Trai Nu. Những người Phú Lãng Sa khác có như ông ta không? Liệu đằng sau vẻ ngoài ấy, tâm địa ông ta và những người khác có quỷ quyệt đa mưu và độc ác như Hoàng Thượng, Hoàng Thái Tử và nhiều người khác nghĩ không? Họ có phải là mọi rợ phương Tây không?